Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Cường Giả Bí Ẩn Thiên Thư Nhiệm Vụ. Kết nối cắt ra, trước mắt cột thủy tinh vẫn là cái kia cột thủy tinh. Nhưng kia cỗ ý thức lại là đã biến mất, ngược lại là phía trên biểu hiện võ đạo truyền thừa vẫn còn. Đoán chừng là đã sớm thiết lập tốt. Diệp Thần không có trước tiên lựa chọn võ học, mà là tại suy nghĩ vừa rồi gặp, kết hợp cái kia không biết cường giả nói, cùng tiến vào thế giới này chứng kiến hết thảy, cùng mình 1 vạn năm trước một chút tin tức, Diệp Thần có một cái to gan suy đoán, Vĩnh Hằng Chi Tháp kết nối chư thiên thế giới lấy 100 tỷ tỷ đến mà tính. Có thể nói là hàng hà sa số lượng, vô cùng vô tận. Đến nay không người nào biết đến cùng có bao nhiêu thế giới. Tại cái này 100 tỷ tỷ thế giới bên trong, có một loại phi thường thế giới đặc thù, gọi là nguyên thế giới. Nguyên thế giới bản thân cũng không có chỗ đặc thù, cũng không có nghĩa là thế giới này cường đại cỡ nào. Nguyên thế giới chỗ đặc thù, ở chỗ thế giới này là chư thiên vạn giới một phần trong đó thế giới đầu nguồn. Tỷ như nếu như Diệp Thần hiện tại vị trí cái này, đánh giá lại xưng là thần điêu thế giới là nguyên thế giới. Như vậy hắn cái trước đại yên đê võ thế giới liền là thế giới này chi nhánh hình chiếu. Hoặc là nói hệ thống sức mạnh chi nhánh hình chiếu, đại yên thế giới võ đạo hệ thống là lấy thần điêu thế giới là tiêu. Cũng chính là 1 vạn năm trước xưng là kim dung võ hiệp. Ân, 1 vạn năm hiện tại. Đã không ai biết Kim Dung cái tên này, cũng không biết là lịch sử đứt gãy vẫn là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần phát hiện 1 vạn năm trước rất nhiều như Kim Dung Võ Hiệp hoặc Cổ Long Võ Hiệp các loại. Tiểu thuyết thế giới tin tức cũng không có lưu truyền đến hiện tại. Tối thiểu hắn sau khi sống lại 18 năm chưa từng nghe người ta nói qua những cái kia danh tử. Hắn ngay từ đầu hoài nghi là Vĩnh Hằng Chi Tháp cố ý gây nên che giấu những tin tức này. Nhưng về sau ngẫm lại rất không có khả năng. Rốt cuộc 1 vạn năm hiện tại trong nhân loại có thật nhiều siêu cấp cường giả. Không có khả năng ngay cả bọn hắn cũng che đậy. Đến cùng vì sao hắn không biết. Bất quá Diệp Thần không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Dù sao bất kể như thế nào, tự mình biết những này xem như một cái ưu thế. Nguyên thế giới võ đạo thông hành chư thiên vạn giới. Nhưng kia 14 bản thiên thư đến cùng có làm được cái gì? Giá trị gì hắn cũng không biết. Tất nhiên là như thế này. Như vậy lần này Giáng Lâm liền không thể đơn giản như vậy. Nhất định phải tìm tới một bản trở lên thiên thư. Diệp Thần trong lòng vụng trộm dựng lên một mục tiêu. Một giây sau ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt trong màn ảnh đang chuẩn bị lựa chọn một môn võ học. Đột nhiên cả người bỗng nhiên tại nguyên chỗ, tại trong thức hải của hắn, một cái không tình cảm chút nào thanh âm trống rỗng xuất hiện. Đồng thời một nhóm kim sắc văn tự cũng là trống rỗng hiển hiện. Tìm kiếm nhiệm vụ, tìm kiếm thập tứ thiên thư, mỗi tìm tới một bản thiên thư, ban thưởng 1 điểm Vĩnh Hằng Chi Tháp quyền hạn giá trị. Rất nhanh thanh âm biến mất, kia cỗ bao phủ toàn thân hắn lực lượng biến mất, nhưng ở hắn thức hải hàng này kim sắc văn tự nhưng không có biến mất, một mực biểu hiện tại hắn thức hải, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể nhìn thấy. Đây là Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ, tuyệt sẽ không là thần bí gì cường giả động tay chân. Chỉ có Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ mới có loại này dị tượng. Nói đến, Diệp Thần tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp lâu như vậy, chưa từng thấy Vĩnh Hằng Chi Tháp cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua nào đó Giáng Lâm người hoàn thành Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ, kiếm lời lớn, nghe bọn hắn nói, nhiệm vụ hình thức cùng mình như bây giờ giống nhau như đúc. Liền là nhiệm vụ ban thưởng để hắn có chút không nghĩ ra. Điểm này Vĩnh Hằng Chi Tháp quyền hạn giá trị, hắn suy đoán hẳn là rất hy hữu, cụ thể có tác dụng gì mơ hồ có điểm suy đoán, nhưng không dám xác định. dù sao lấy trước chưa từng nghe qua nói, chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ suy đoán, Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ xác nhận suy đoán của hắn. Cái này thần điêu thế giới 100% liền là nguyên thế giới. Tất cả kim dung phong cách võ học thế giới đều là dùng cái này thế giới là nguyên hình chiếu ra. Ngoài, cái gọi là thập tứ thiên thư, đoán chừng là thế giới này trọng yếu nhất bảo vật. Tất nhiên là như thế này. Vậy ta kế hoạch cần đổi một chút. Diệp Thần trong lòng làm ra quyết định, lần nữa đem ánh mắt rơi vào hiển lộ tại cột thủy tinh cái trước cái kim sắc chữ nhỏ. Cái này tất cả đều là võ học tên, mà lại tất cả đều là tam tinh thượng phẩm trở lên tuyệt học. Ngoại trừ kim dung võ học, còn có cái khác cường đại hơn võ học, như đạo tâm chủng ma loại này vô thượng thần công. Vị này lưu lại kết nối tọa độ đại lão cũng không biết công lược thế giới này bao lâu. Cơ hồ góp đủ kim dung thế giới võ hiệp tất cả tuyệt học. Từ Thiên Long Bát Bộ đến Thư Kiếm Ân Cửu Lục, từ Dịch Cân Kinh đến Quý Tiêu Bảo Điển, từ Thái Huyền Kinh đến Thần Chiếu Kinh, từ Hàng Long Thập Bát Trưởng đến Độc Cô Cửu Kiếm, cơ hồ có thể biết tuyệt học nơi này đều có. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể học một môn, chỉ có thể mang đi một môn. Trên 100 loại kim dung tuyệt học nhìn hắn hoa mắt, mỗi một loại đều là như vậy làm lòng người động. Đối từ 1 vạn năm trước xuyên qua tới người trùng sinh tới nói lực hấp dẫn càng cường đại. Cẩn thận đem tất cả võ học danh tự qua một lần. Hắn trực tiếp đem trừ nội công tâm pháp bên ngoài cái khác võ học toàn bỏ qua. Pass, rơi, ân, một ít đặc thù võ học ngược lại không bỏ qua. Pass, như Dịch Cân Kinh kim trung cháo loại hình. Trừ cái đó ra, giống đạo tâm chủng ma loại này không nhất định ở cái thế giới này có thể tu luyện võ học cũng bài. Trừ, đạo tâm chủng ma đại pháp chính là tứ tinh thượng phẩm võ học. So thế giới này võ học cao dòng dã một cái cấp độ. Nhưng rốt cuộc không phải thế giới này võ học. Nếu như bởi vì không kiêm dung mà không cách nào tu luyện đến đại thành, vậy liền thua thiệt lớn. Cho nên vì bảo hiểm suy nghĩ, Diệp Thần bỏ qua, pass, những này võ học, còn lại hơn 30 môn nội công tâm pháp, vẫn là để người nóng mắt vô cùng. Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Thái Huyền Công, Thần Chiếu Kinh, Tiên Thiên Công, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển các loại từng cái đều là nhất đẳng tuyệt học. Chỉ có thể tuyển một loại, chỉ có thể tuyển một loại, chỉ có thể tuyển. Diệp Thần miệng bên trong không tuyệt vọng điêu vừa đi vừa về quan sát. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào trong đó một môn võ học phía trên. Long Tượng Bàn Nhược Công, tam tinh thượng phẩm võ học, trung tầng 13, tu luyện đến viên mãn sẽ có được 10 long 10 tượng chi lực. Lúc trước hắn nhớ mãi không quên một môn ngoại môn tuyệt học. Dưới mắt vừa vặn có, liền không cần lại nghĩ biện pháp khắp thế giới tìm. Rốt cuộc cái này thần điêu thế giới bị giáng lâm người làm hoàn toàn thay đổi. Kim Luân Pháp Vương bây giờ còn có không có còn sống cũng không biết. Đúng vậy, từ khi nghe được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Tuẫn Thành tin tức, biết thế giới này là thần điêu thế giới về sau, là hắn biết thế giới này đã cùng lúc trước trong tiểu thuyết kịch bản hoàn toàn không giống. Tại thần điêu thế giới nhưng không có ma giáo, càng không nghe nói qua cái gì sát đạo, sát sinh đạo, vô sinh đạo những này kỳ quái môn phái. Ngay cả một cái chưa từng nghe qua sát sinh đạo bên trong đều có giáng lâm người cường giả lưu lại. Tọa độ, cái khác một chút từ giáng lâm người cường giả thành lập thế lực chưa thường không có giáng lâm tọa độ, nếu như là dạng này, thế giới này cái gọi là tuyệt học liền không đáng giá. Đoán chừng rất nhiều giáng lâm người đều có cơ hội học được. Đương nhiên, tuyệt học mặc dù không đáng tiền, nhưng không có nghĩa là cao thủ nhiều. Rốt cuộc tuyệt học cũng là muốn luyện. Những người khác nhưng không có tiềm năng của hắn điểm lập tức đem tu vi tăng lên đến đại thành. Lựa chọn Long Tượng Bàn Nhược Thần Công gột thủy tinh trên vô số kim sắc văn tự đột nhiên tụ hợp thành một chùm kim quang đầu nhập hắn mi. Tâm, trung ương cột thủy tinh tùy theo dập tắt, chỉ còn chung quanh vách tường kiếng còn tản ra quang minh. Khi thu hoạch được long tượng bàn nhược thần công kia một cái chớp mắt, Diệp Thần trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Thu hoạch được long tượng bàn nhược thần công thời điểm, hắn tự động cùng tên kia không biết cường giả ký kết một phần khế ước. Nội dung rất đơn giản, làm học tập long tượng bàn nhược thần công đại giới, Diệp Thần như ở cái thế giới này thu hoạch được một bản thiên thư. Nhất định phải giao dịch cho tên kia không biết cường giả. Quả nhiên, trên trời rơi đĩa bánh không phải ăn ngon như vậy, phải có đại giới. Hắn lắc đầu, nhưng cũng không có hối hận. Thiên thư có thể khẳng định giá trị cực kỳ cao, nhưng với hắn mà nói cân nhắc loại này 5-6 tinh cường giả muốn bảo bối thực sự quá sớm. Với hắn mà nói, trước nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể thi đậu cao đẳng chính là đến đỉnh cấp học phủ mới là trọng yếu nhất. Cái khác tất cả đều dựa vào sau. Long tượng bàn nhược thần công là thế giới này đứng đầu nhất ngoại công. Chỉ cần có thể thành công còn sống trở về phản hồi chân thân. Cao tới tầng 13 chính là đến thôi diễn ra tầng cao hơn long tượng bàn nhược thần công. Để hắn lập tức có được một thân siêu cường ngoại công. Cái này so gia tăng trong vòng mấy chục năm công tu vi còn muốn đáng giá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.